Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1417, giống cái chóng mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, a, Tô Tử Mặc tùy tiện lên tiếng. Thần sắc như thường, lấy hắn hôm nay danh vọng, coi như là chứng kiến các đại siêu cấp tông môn tông chủ trụ trì. Cũng có thể không bái, cũng có thể ngang hàng luận giao. Hoàng Vũ, ngã Phật từ bi, nếu như ngươi hiện tại lui ra, chuyện hôm nay, ta Nhiên Đăng Miếu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng đừng trách ta tự đem ngươi coi là kẻ thù bên ngoài trấn áp. Tuệ Thâm trụ trì thần sắc ngưng trọng, thanh âm nghiêm khắc, sư tôn, hà tất cùng hắn lý luận. Một vị trẻ tuổi tăng nhân đứng dậy, mắt sáng như đuốc, khí thế cường đại, mặc dù là pháp tướng cảnh, nhưng ở Tô Tử Mặc trước mặt, lại không có chút vẻ sợ hãi. Tiểu tăng từng đã là pháp danh không như, chính là hôm nay Nhiên Đăng Miếu phong hào đệ tử, người cũng có thể xưng tiểu tăng vì Nhiên Đăng đạo quân. Không như chậm rãi đi ra, nhìn qua Tô Tử Mặc, kích động, nói, đã sớm nghe nói, Hoàng Vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, chiến lực nghịch thiên, chính là muôn đời đệ nhất yêu nghiệt, cùng giai vô địch, tiểu tăng tu hành đến nay, cũng chưa từng bị bại, đã liền hợp thể đại năng, tiểu tăng cũng trấn áp qua. Hôm nay, tiểu tăng sẽ tới kiến thức một phen Hoàng Vũ thí chủ thủ đoạn. Ha ha ha, Tô Tử Mặc không giận ngược lại cười. Hôm nay tại Nhiên Đăng Miếu, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tô Tử Mặc nói, ta tu hành đến nay, ngang đẩy cường địch, có rất ít cấp thấp tu sĩ dám tới khiêu chiến ta. Người coi như là một cái, không như, lui ra. Tuệ Thâm trụ trì khẽ nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Tuệ Thâm trụ trì mặc dù không có bái kiến Tô Tử Mặc, nhưng những năm gần đây này, về Hoàng Vũ đồn đại nhiều lắm. Hoàng Vũ năng đi đến hôm nay, đạt được như thế hung danh, tuyệt không phải may mắn. Không như đúng là Nhiên Đăng Miếu ở kiếp này khó được thiên kiêu yêu nghiệt. Nhưng nếu muốn vượt qua đại cảnh giới, khiêu chiến Hoàng Vũ, còn là kém đi một tí. Sư tôn yên tâm, ta chỉ là cùng Hoàng Vũ thí chủ luận bàn một cái. Không như vẫn là kiên trì, trong đôi mắt thiêu đốt lên ngẩng cao chiến ý, chăm chú nhìn cách đó không xa Tô Tử Mặc. Còn ra nói khiêu khích nói, như thế nào, Hoàng Vũ đạo hữu có thể sẽ không dám cùng ta giao thủ. Lo lắng danh tiếng mất hết. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng. Tốt, tốt, tốt, Tô Tử Mặc không ngớt lời tán thưởng. Sải bước hướng phía Không Như đi tới. Gật đầu nói, người có thể có như vậy gan dạ sáng suốt, rất không tồi, rất khó được. Chỉ tiếc, Tô Tử Mặc không có tiếp tục nói hết, đột nhiên dừng lại bước chân. Không Như mắt thấy Tô Tử Mặc đi tới, ngừng thần đề phòng, trực tiếp từ trong túi chữ vật xách ra một thanh cực lớn thiền trượng. Nhẹ nhàng vũ động, dường như lại vạn quân nặng. Hai người khoảng cách, bất quá một trượng. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, bộc phát ra hét lớn một tiếng. Giết, giặc giặc, một tiếng vang thật lớn, tựa như sấm sét, tại Không Như bên tai nổ. Không Như chừng lớn hai mắt, trong đôi mắt trong nháy mắt che kín tơ máu. Trong đầu trống rỗng, toàn bộ người như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Lôi âm sát âm vực công kích, bước vào hợp thể cảnh. Thân thể lột xác thành vì thất phẩm tạo hóa thanh liên. Âm vực công kích uy lực, cũng là gấp mấy lần kéo lên. Đừng nói Không Như chẳng qua là pháp tướng cảnh, coi như là hắn là hợp thể đại năng, đều chưa hẳn năng nhận được ở. Chỉ tiếc, chiến lực kém một chút. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Thẳng đến lúc này, hắn mới đưa vừa mới còn chưa nói hết lời. Tiếp tục nói. Bịch. Không Như thẳng tắp té xuống, nhắm hai mắt, tuy rằng còn có khí tức, nhưng đã bị sinh sôi chấn động đã hôn mê. Chúng tăng xôn xao, đường đường Nhiên Đăng Miếu phong hào đệ tử, lại bị Hoàng Vũ một tiếng giống ngất đi. Lần này giao thủ, cực kỳ đột nhiên, hơn nữa ngắn ngủi, âm vực công kích, trong nháy mắt bộc phát. Coi như là tuệ thâm trụ trì các loại chúng tăng, đều muốn xuất thủ tương trợ, cũng không kịp, huống chi, tuệ thâm trụ trì chúng tăng khoảng cách Tô Tử Mặc cũng không tính quá xa. Cũng bị đạo này lôi âm sát chấn động hai lỗ tai ông tác hưởng. Hàm răng đau nhức, pháp tướng cảnh tăng nhân lui ra. Hợp thể cảnh tăng nhân cùng ta liên thủ. Tuệ thâm trụ trì hét lớn một tiếng. Trước tiên kịp phản ứng. Vũ động kim cương thiền trượng. Hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Còn lại hơn 10 cỗ hợp thể cảnh tăng nhân. Cũng nhao nhao tế ra bản mệnh pháp khí. Hướng phía Tô Tử Mặc vây công mà đến. Hoàng Vũ, ngươi tự tiện xông vào ta Nhiên Đăng miếu. Phá hư đại trận, đánh nát cửa chùa, vẫn làm tổn thương ta Tự Phong hào đệ tử. Liền đừng trách chúng ta liên thủ đem ngươi trấn áp. Tuệ thâm trụ trì trầm giọng nói. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn trấn áp ta. Chấm, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Oanh, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động. Toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang. Trong thời gian ngắn đi vào tuệ thâm trụ trì trước mặt. Nắm tay liền đánh. Tuệ thâm trụ trì vầng động cái này kim cương thiền trượng. Hướng phía Tô Tử Mặc nắm đấm. Hung hăng đập xuống. Tô Tử Mặc không tránh không né. Thậm chí cũng không có thay đổi chiêu. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Tuệ thâm trụ trì hừ một tiếng. Không có thu tay lại. Hắn cái này kim cương thiền trượng, lấy kim cương thiên thạch chế tạo mà thành, không thể phá vỡ, chính là tiên thiên đại năng pháp khí. Cái nào là cái gì huyết nhục thân thể có khả năng đối chiến đấy? Phanh, ý niệm trong đầu chuyển động giữa, tuệ thâm trụ trì kim cương thiền trượng trùng trùng điệp điệp đập vào Tô Tử Mặc trên nắm tay. Không có hắn trong tưởng tượng nứt xương chi sắc. Ngược lại truyền ra một loại tiếng vang kỳ dị, như đánh bại cách, hà, không có việc gì, tuệ thâm trụ trì đồng tử co rút lại, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Ngay sau đó, tuệ thâm trụ trì thần sắc biến đổi, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, bành trướng như biển, dũng mãnh vào kim cương thiền trượng, O-O-O-N-G, tại cỗ lực lượng này bên dưới. Kim cương thiền trượng không bị khống chế run rẩy lên. Coi như là tuệ thâm trụ trì lực lượng. Cũng chấn ép không được. Tô Tử Mặc hóa quyền thành trưởng. Lực lượng từ cực vừa. Biến thành cực nhu hòa. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- A nha, Tuệ Thâm trụ trì kinh hô một tiếng. Hổ khẩu xé rách, máu chảy như suối. Hắn bản mệnh pháp khí, cuối cùng bị Tô Tử Mặc tay không tấc sắt đoạt tới. Lúc này, Nhiên Đăng Miếu còn lại hợp thể cảnh tăng nhân, cũng đã giết phụ cận. Rất nhiều pháp thuật, pháp khí hàng lâm, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại. Nhìn cũng không nhìn, đoạt lấy kim cương thiền trượng, trở tay hất lên, ô ô ô, kim cương thiền trượng hóa thành một đạo kim quang. Phá không mà đi, D, A, N, G, G. Kim cương thiền trượng đâm vào một cái bay tới cá gỗ lên. Trực tiếp đem cái này cá gỗ đụng phải nát bấy. Một vị hợp thể cảnh tăng nhân sắc mặt đại biến. Miệng phun máu tươi. Cái này cá gỗ thế nhưng là hắn bản mệnh pháp khí. Cuối cùng bị Tô Tử Mặc một chiêu phế bỏ. Kim cương thiền trượng thế đi liên tục. Hướng phía một vị khác hợp thể cảnh tăng nhân trong ngực đánh tới. Vị này tăng nhân vội vàng thu hồi bổn mạng của mình pháp khí. Nhưng là một cái cực lớn cổ chuông. Ngăn cản trước người. Đồng, kim cương thiền trượng đâm vào cổ chuông lên. Phát ra một tiếng xa xưa lâu dài nổ mạnh. Vị này hợp thể cảnh tăng nhân toàn thân đại chấn. Thần sắc mờ mịt, ánh mắt vô thần, ý thức mơ hồ. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Hắn bị ngực mình cái này cửa cổ chuông chấn bối rối. Rầm ào ào, Tô Tử Mặc trong cơ thể. Đột nhiên truyền ra từng đợt hải triều bắt đầu khởi động thanh âm. A, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài. Khí huyết thao thiên, nghênh đón vây quanh hơn 10 vị hợp thể cảnh xông tới. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc chẳng qua là tay không tấc sắt, không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí pháp thuật. Liền đem phủ xuống pháp thuật, toàn bộ nổ nát, đem đánh tới pháp khí, đều đánh cho trở về, dốc hết sức phá vạn pháp. Cách chương.